Chương 69, thu thập chứng cứ. Vừa không gian nói chuyện phiếm bảy không đến bao lâu tỏ nạ đồ, nhìn thấy ạ ị hồi vị này Chu Nho mở phát tin tức về sau, kém chút cả người không có khống chế tốt siêu năng lực, đem nhà mình cho hủy. Sách là có ý gì nàng làm sao có thể không rõ ràng loại đồ vật này buồn nôn tuổi tác đã 28 tuổi tỏ nạ đồ, cũng không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ. Húng chi liền liền xí nổ mì dạ cả gù dạ đều biết sách là cái gì. Không có lý do tỏ nạ đồ không biết sách là cái gì. Lại nói ý, giống như có cái gì không thích hợp địa phương, biết tương lai quy tích, cùng sách có quan hệ gì hai người này ở giữa, có cần gì phải liên hệ sao ngạc nhiên kịp phản ứng tỏ nạ đồ, không khỏi lâm vào trầm tư trạng thái. Sách cùng tương lai ở giữa có liên quan gì sao vẫn là nói đây là nói chuyện phiếm trong đám ám hiệu hoặc là nói là có một tầng khác ý tứ A vừa mới tiến nói chuyện phiếm bầy không bao lâu tỏ nạ đồ, lâm vào đại não đứng máy ở trong. Vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này. Nhưng vật gì đều suy nghĩ không ra. Có vẻn vẹn chỉ là nghi hoặc. Có đủ loại hoang mang. Nàng ánh mắt tiếp tục thả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám. Muốn được ra đáp án lời nói, cũng chỉ có thể nhìn bảy viên môn nói chuyện phiếm. Dạng này hẳn là liền có thể đạt được đáp án A cả gũ ra đại tiểu thư. Chu Nho mở đại nhân vì cái gì cũng nhìn loại vật này A cả gũ ra đại tiểu thư. Mà lại hơn nữa còn là cùng ta có liên quan cả gụ gia đại tiểu thư, hơn nữa còn là cùng chỉ cả đồng học vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nói trở lại Chu Nho mở đại nhân đã nhìn qua cả gụ gia tương sách, vậy có phải hay không đại biểu cũng nhìn qua thiếp thân sách ngao ô siêu hùng, ngươi xác định muốn ta nói cho ngươi biết tàn khốc sự thật sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tới đi yêu quái hiền giả, chẳng sợ hãi ngao ô siêu hùng, nhìn qua, cũng là ma kính tử. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thật là có đáng giận vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, loại này nội dung không khỏe mạnh, bất lợi cho thanh thiếu niên thể xác tinh thần phát triển, sẽ để cho tuổi trẻ hài tử đọa lạc đồ vật, liền nên đào thải tại trong dòng sông lịch sử, hẳn là đến một đợt đại tảo vàng cả gù ra đại tiểu thư, 1.000 tỷ cái đánh vàng quét không phải, trọng bắt đánh vàng cả gù ra đại tiểu thư, loại vật này hội ảnh hưởng nghiêm trọng thanh thiếu niên thể xác tinh thần bình. Thương trưởng thành. Nguy hại tổ quốc hài hòa phát triển, gia tăng xã hội tỷ lệ phạm tội ngăn chặn nhất định phải ngăn chặn toàn bộ 404 toàn bộ đều 404 rơi ngao ô siêu hùng, có đạo lý, kiên quyết chống lại loại này không tốt sách báo cả gù gia đại tiểu thư, đám kia người đại nhân ngươi còn nhìn ngao ô siêu hùng, ta chỉ là đang thu thập chứng cứ, cũng đem cái trang web phép kia báo cáo. Hệ ạ y hư nói 10 phần nghĩa chính ngôn từ. Hắn từng là một cái có mãnh liệt xã hội ý thức trách nhiệm tân thời đại thanh niên, đối mặt loại này sẽ để cho thanh thiếu niên hướng đi lạc lối không tốt vật, website, hắn đều là nhìn thấy một cái báo cáo một cái. Bất quá hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ, nhìn đối phương không vừa mắt, liền muốn báo cáo. Báo cáo một cái liên quan đến không tốt nội dung website, là cần phải để giao thiệt đồ. Cho nên hắn cần thu thập đầy đủ chứng cứ. Sau đó lại tiến hành chính nghĩa báo cáo về phần nhìn thấy sách loại chuyện này. Đây chẳng qua là đang thu thập chứng cứ quá trình bên trong, sơ ý một chút nhìn vài lần. Ngao ô siêu hung, những này website nhìn thấy một cái, liền phải muốn báo cáo một cái. Ngao ô siêu hung, những vật này không có chỗ tốt, có vẹn vẹn chỗ xấu. Ngao ô siêu hung, lời nói các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, ta báo cáo qua liên quan sự tình website, ít nhất cũng có hơn 100 cái. Bên trong có 7-8 chục cái đều bị phong cấm. Hiện tại các ngươi không cảm tạ ta, còn tại đầu đen rau muống ta, lòng chua xót cả gù ra đại tiểu thư, ta hoài nghi Chu Nho mở đại nhân đang nói láo, nhưng ta không có chứng cứ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta cũng hoài nghi Chu Nho mở đại nhân đang nói láo, ta đã muốn bắt đầu thu thập chứng cứ. Ngao ô siêu hung, ai, làm việc tốt đều sẽ bị hiểu lầm, rơi lệ ngàn dặm ngao ô siêu hung, nhân gian không đáng. Cả gù gia đại tiểu thư, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tết lệ to nà đồ, nhìn lấy hệ a ịt hùa, dù cả gì giả cù mò, xì nộ mì giả cả gù giả ba người nói chuyện phiếm nội dung, vốn là đã ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ to nà đồ, giờ phút này liền càng thêm một mặt ngộng bức. Nàng đại nào có chút phản ứng không kịp, không nghĩ ra sách cùng tương lai vì cái gì hai người này ở giữa sẽ có lớn như vậy liên quan đâu mà lại vì cái gì ba người bọn họ dắt liền nói đến thanh thiếu niên thể xác tinh thần khỏe mạnh đi lên cái này tư duy không khỏi thái nhảy thoát đi có người hay không đến cho ta giảng giải một chút nếu như ta trực tiếp đặt câu hỏi lời nói, có thể hay không có vẻ hơi thái không lễ phép lại no y chính mình lù cờ na ho quan tâm hành lễ diện mạo thế nhưng là a a a a vì cái gì như thế xoắn suýt một mặt mộng bức to nã đổ cứ như vậy một bên ý nghĩ kỳ quái, một bên dòm bình phong đài. Trong nội tâm cũng không biết bao nhiêu nỗi nghi hoặc, lại không biết được muốn làm sao hỏi ra. Nàng hiện tại duy nhất rõ ràng một điểm chính là, cái này bị bảy viên môn, xưng là Chu Nho Mở Đại Nhân người, thập phần thần bí bằng không cũng sẽ không mỗi người đều gọi hắn Chu Nho Mở Đại Nhân. Nghĩ tới đây, tó nạ đồ hơi hơi nôn ngụm chọc khí, tự lẩm bẩm, có thể trở thành không gian nói chuyện phiếm bảy Chu Nho Mở tồn tại nhất định là vị phi thường cường đại người đi về phần đối phương đến tột cùng cường đại cỡ nào, tó nạ đồ cũng không có cách nào biết được. Nàng chỉ có thể là ở trong lòng vụng trộm suy đoán một chút. Tuy nhiên cái gì cũng đoán không ra chính là lệ tọ nạ đồ, cái kia có thể hay không hỏi một chút, các ngươi mới vừa nói Chu Nho Mở biết ta tương lai, thế nhưng là vì cái gì tương lai sẽ cùng sách lôi kéo cùng nhau tọ nạ đồ rốt cục hỏi ra, mình bây giờ rất muốn nhất hỏi ra một vấn đề. Ngao ô siêu hung, vấn đề này hỏi rất tốt, sự thật chính là không có quan hệ ngao ô siêu hung. Chúng ta vừa rồi chẳng qua là không cẩn thận lạc đề mà thôi. Tết lệ tò nà đồ, ai chạy vẹn vẹn chỉ là, lạc đề sao tết lệ tò nà đồ, cùng cái gọi là sách không có quan hệ sao hô, xem ra là ta nghĩ quá nhiều. Cả gù dạ đại tiểu thư, tân nhân ngươi nghĩ chỗ nào đi còn có, Chu Nho Mở Đại Nhân mơ tưởng nói sang chuyện khác lừa dối quá quan, ta hiện tại cảm thấy trước ngươi nói dối xác suất đã đạt tới 70% trở lên cả gù dạ đại tiểu thư. Chu Nho Mở Đại Nhân thân thể làm một đám chi chủ, làm sao lại nhìn loại đồ vật này? Ngao ô siêu hung, phi, ta đó là tại siêu tập không tốt website chứng cứ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta liền nói Chu Nho Mở Đại Nhân là cái đại hẹn tại, thuần khiết yêu quái hiền giả dù cả gì giả cụ mò đại nhân, không khỏi chảy ra trong suốt nước mắt. Ngao ô siêu hung, đánh giám, trong đám lớn nhất Âu người cũng là người đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nói xấu thuần túy nói xấu cả gụ dạ tương ngươi tới nói một chút, là nhìn sách Chu Nho Mở Đại Hẹn tại so sánh ố vẫn là thuần khiết yêu quái hiền giả ô cả gụ dạ đại tiểu thư. Cái kia, dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ, muốn ta nói thật không vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói đi, dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ bảo kê ngươi cả gụ dạ đại tiểu thư, ta cảm giác dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ so Chu Nho Mở Đại Nhân càng âu ngươi mới vừa. Nói muốn giúp ta xoa bóp bộ ngực. Đây tuyệt đối là si nữ môn mới có thể làm hành vi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phốc không nghĩ tới cả gụ dạ tương ngươi cái lông mày nhỏ nhắn mắt to thiếu nữ vị thành niên, vờ ơ y ma phản bội thiếp thân.